làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 99, C99, sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt lời, ông ta đã tung ra một trường, một cỗ chân khí cực kỳ mạnh mẽ không gì sánh được bộc phát ra. Một số tu sĩ tới lập tức bị đánh bay. Chết tiệt, cảnh giới của ông ta lại trở nên mạnh hơn rồi. Người đàn ông đang đối mặt với hoàng lão tà phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt vô cùng khó coi nói. Mới chỉ là kim đan sơ kỳ mà cũng muốn cản trở việc tốt của lão phu. Hôm nay, lão phu sẽ giết hết các người. Trong lúc nói, hoàng lão tà đã tế ra la bàn cửu cung. Tiêu diệt, ngay sau đó, một luồng khí tức từ la bàn bắn về phía vài người. Một tiếng nổ lớn vang lên. Sức mạnh của vụ nổ không kém hàng chục cây di thuốc nổ. Khiến hai tu sĩ cảnh giới tụ hồn tử vong tại chỗ. Đôi mắt của tu sĩ kim đan kỳ trợn to. Không thể tin nổi mà nói. Bán bộ nguyên anh cảnh. Mau rút lui. Vừa dứt lời, ông ta vội vàng chạy trốn cùng với hai tu sĩ còn lại. Vẻ mặt Lăng Quyền đột nhiên thay đổi. Kinh hãi bước nhanh về phía trước nói. Đừng để bọn họ trốn thoát. Nếu không, chuyện ở đây sẽ bị phát hiện. Hoàng lão tà mỉm cười khinh thường. Nói, không sao cả. Trong phạm vi mấy trăm cây em này. Lão phu vô địch. Bây giờ chúng ta cần đào càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng. Tô Nhiên xinh đẹp đang ôm Lâm Thiên Sinh ngủ ngon lành. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. Sau đó đổ chuông. Cô bực bội vặn vẹo cơ thể mềm mại của mình. Nhấc điện thoại lên với vẻ mặt không vui và nhấn nút trả lời. Giọng nói lười biếng vang lên. Alo, giọng nói của một người đàn ông trưởng thành truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Alo, có phải sếp Tô không? Tôi là cảnh sát trưởng thành phố Giang Nam. Hạ Dương, chúng tôi có chuyện muốn nhờ chồng cô giúp đỡ. Tô Nhiên chợt tỉnh lại khi nghe tin người gọi chính là cảnh sát trưởng Giang Nam. Cô hỏi với giọng ngạc nhiên. Mấy người tìm chồng tôi có chuyện gì? Hạ Dương nói. Chuyện này tốt hơn nên nói chuyện trực tiếp với anh Lâm. Chúng tôi đang ở ngay trước cửa nhà hai người. Nghe vậy, Tô Nhiên liếc nhìn Lâm Thiên Sinh vẫn đang ngủ say. Sau đó nói. Chồng tôi vẫn chưa dậy. Nếu không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng thì tôi đề nghị các anh buổi trưa hãng qua. Không ngờ Hạ Dương nói với giọng điệu nghiêm túc. Việc này rất quan trọng. Tính mạng con người đang bị đe dọa. Còn liên quan đến sự an toàn của toàn bộ người dân Giang Nam. Tô Nhiên nghe vậy. Sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi. Bảo bọn họ chờ. Sau đó cúp điện thoại. Sau khi đặt điện thoại xuống. Tô Nhiên cũng không lập tức đánh thức Lâm Thiên Sinh. Thay vào đó, cô nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, đi ra khỏi ban công và yêu cầu người giúp việc mời đám Hạ Dương đến phòng khách trước. Hạ Dương là một người đàn ông trung niên cao lớn, cùng một nam một nữ bước vào biệt thự nhà họ Tô. Tô Nhiên nhìn ba người họ bước vào từ ban công phòng ngủ với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, cô chạy trở lại phòng ngủ. Vừa quay lại, cô thấy Lâm Thiên Sinh vừa đứng dậy. Toàn thân trần truồng gãi gãi đầu. Đang tìm quần cộc. Lâm Thiên Sinh nói với giọng điệu hờn giận. Sau này nếu em cởi quần của anh. Có thể đừng ném lung tung nữa được không? Tô Nhiên bĩu môi nói. Em lấy cho anh một cái mới. Vừa nói xong. Cô đi lấy một cái mới từ trong tủ quần áo. Đưa cho Lâm Thiên Sinh. Sau đó cô nói. Cảnh sát trưởng đang tìm anh. Đã đến nhà rồi. Nói là cần anh giúp đỡ việc gì đó. Sắc mặt Lâm Thiên Sinh thờ ơ nói. Anh biết rồi. Tô Nhiên ngạc nhiên nói. Anh biết sao? Vừa nói. Cô vừa lấy một chiếc áo sơ mi trắng khác cho Lâm Thiên Sinh mặc vào. Cài cúc áo cho anh. Lâm Thiên Sinh không nói thêm nữa. Mặc quần và thắt lưng vào. Mở cửa đi xuống lầu. Cách chương.